Bất diệt Long Đế, chương 638, vô ảnh tác hồn trưởng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly muốn động thủ. Dạ là cũng ngăn không được. Hắn cũng là không lo lắng. Dù sao Lục Ly đứng sau lưng Thí Ma Điện điện chủ. Thân phận bại lộ, ai cũng không dám động đến hắn. Dứt khoát Lục Ly yêu chơi như thế nào để hắn chơi như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại điện bên trong là tả hữu bày biện hoàng kim đài. Ở giữa trống đi một đạo thật lớn đất trống. Đương nhiên mọi người cảnh giới đều cao như vậy. Làm sao có thể ở bên trong động thủ. Liễu Phù đi ra. Khiêu khích hướng Lục Ly nhìn một cái nói. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tại cái này khác. Đừng. Hủy Yên Vũ Các. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần. Lục Ly nhún vai. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra. Tự luận bàn thoáng cái. Chẳng lẽ còn thật chuẩn bị xảy ra án mạng không thành ngươi không phải đứng đấy công kích cho ta ba chiêu sao trước đứng tại cái này đánh cho ta ba. Trưởng đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này. Liễu Phù đôi mắt có chút co rụt lại. Hai bên đều là người. Chính Tiền Phương còn có Cơ Mộng Điềm Dạ Lạc bọn người. Nếu là thương tổn tới người bên ngoài làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm đi. Ta tùy ý đập ngươi ba trưởng là được. Giống như ngươi gánh vác cái này ba trưởng. Chúng ta lại đi ra đùa. Hắn bà. Ngươi có phải hay không nam nhân a như vậy lằng nhà lằng nhằng. Lục Ly điềm nhiên như không có việc gì hướng Liễu Phù đi đến. Trên mặt đều là khinh miệt. Liễu Phù cũng có chút nổi giận. Thân thể quang mang lóe lên. Xuất hiện một thân ngân quang lóng lánh chiến giáp. Đem toàn thân đều bao phủ tiến vào. Chiến giáp khí tức lưu truyền. Huỳnh quang lưu màu. Không cần đoán là thánh giai chiến giáp. Liễu gia ngược lại là rất có tiền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đi đến Liễu Phù bên người. Trong thân thể huyền lực còn không có vận chuyển. Vô số ánh mắt nhìn xem hắn. Lục Ly tùy ý giơ tay lên đối Liễu Phù ngực vỗ tới. Trong miệng hết sức chăm chú nói ra. Chú ý ta muốn đập đệ nhất trưởng. Cẩn thận khác. Đừng. Đánh chết. Lục Ly tùy ý nhẹ nhàng đánh tới. Càng giống là hướng bộ ngực hắn vuốt ve. Liễu Phù cũng không dám chủ quan. Huyền lực vận chuyển. Chuẩn bị đón đỡ Lục Ly một trường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba. Lục Ly tựa như đập mũi. Nhẹ nhàng tại Liễu Phù trước ngực đập một trường. Căn bản là vô dụng khí lực. Thậm chí huyền lực đều không có vận chuyển. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ gì? Liễu Phù đôi mắt lấp lóe. Có chút mơ hồ. Còn có chút thẹn quá hóa giận. Lục Ly không phải đang đùa hắn à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại chững chạc đàng hoàng gật đầu nói ra. Không sai. Lực phòng ngự rất mạnh. Thế mà chặn ta chiêu này vang danh thiên hạ vô ảnh trưởng. Bội phục bội phục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số mắt người chớp chớp. Cảm giác thấy được một người bị bệnh thần kinh ngớ ngẩn. Một điểm lực đạo đều vô dụng. Đây cũng là công kích Lục Ly lúc ấy con nít danh. Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ nhíu lại lông mày nhìn xem Lục Ly. Đồng dạng một mặt mờ mịt. Là cái này cổ gia công tử đầu có vấn đề. Hay là hắn cố ý đang đùa mọi người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Lạc trợn trắng mắt. Có chút bó tay rồi. Lục Ly cái này hoàn toàn là đang đùa người a. Xem Lục Ly dạng như vậy. Nếu không phải không thể bại lộ thân phận của hắn. Hắn hội sẽ ôm bụng cười to không thôi. Chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chợt quát một tiếng. Khí thế hung hung nói ra. Ta hiện tại phải vận dụng của ta vô ảnh thủ chiêu thứ hai. Lực chạm chư thần. Cẩn thận đừng bị chụp chết. Lục Ly một cái tay vẫn như cũ nhẹ nhàng đánh tới. Bàn tay còn nhẹ hơi run rẩy. Biểu lộ càng là cực kỳ khoa trương. Tựa như một chiêu này thật là phi thường khủng bố tuyệt chiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, ở đây quân hầu cảnh một mảng lớn. Cơ Mộng Điềm vẫn là nhân hoàng. Mọi người thần niệm dò xét đến Lục Ly huyền lực căn bản không có vận chuyển. Tay kia vô cùng chậm rãi hướng Liễu Phù ngực vỗ tới. Ngón này căn bản là vô dụng lực a. Càng không có nhìn thấy bất luận cái gì thiên địa huyền khí hội tụ. Thậm chí không gian đều không có một tia ba động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, quả nhiên, Lục Ly nhẹ tay nhẹ nhàng ở Liễu Phù ngực vỗ một cái. Cùng đập mũi không có khác nhau. Liễu Phù thân thể đều không có run rẩy thoáng cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh người quá đáng, toàn trường đều cảm giác bị Lục Ly đùa nghịch. Liễu Phù càng là trên thân sát khí tuôn ra. Hai mắt trợn tròn xoe. Nổi giận đùng đùng nhìn qua Lục Ly nói. Tiểu tử, ngươi lập tức sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không vội, còn có một trường đâu. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Nửa điểm không thèm để ý, sau đó không đợi Liễu Phù nói chuyện. Một mặt nghiêm nghị nói ra. Xem ra ngươi vẫn còn có chút thực lực. Không có biện pháp, ta chỉ có sử xuất tuyệt chiêu của ta. Vô ảnh thủ tối trung thức vô ảnh tác hồn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay, Lục Ly chợt quát một tiếng. Hai tay múa bầy rất trang bức thủ thế. Sau đó đầu thấp không nhìn Liễu Phù. Một tay rung động không ngừng hướng Liễu Phù ngực vỗ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo, toàn trường rất nhiều người lật lên bạch nhãn. Càng nhiều người ánh mắt lộ ra tức giận cùng sát khí. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định Lục Ly là người bị bệnh thần kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì chiêu này vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng. Không có sử dụng bất luận cái gì huyền lực. Tay cố làm ra vẻ run rẩy lợi hại. Kỳ thật không gian đều không có một tia chấn động. Rõ ràng tay của hắn vẫn là không có bất luận cái gì lực đạo. Liễu Phù, đợi lát nữa chụp chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái công tử hung hãn nói. Bọn hắn đều là người có thân phận. Lại bị Lục Ly xem như ngớ ngẩn trêu đùa. Ai cũng hội, sẽ, nổi giận, không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Phù kém chút tức nổ tung. Nhìn thấy Lục Ly bàn tay liền muốn đập vào bộ ngực hắn. Hắn âm thầm vận chuyển huyền lực, chuẩn bị các loại, chờ. Lục Ly vỗ trúng bộ ngực hắn về sau. Một chưởng đem Lục Ly trực tiếp cho chụp chết. Lục Ly cúi đầu, tay tiếp tục hướng tiền phương vỗ tới. Trong miệng còn tại gầm nhẹ nói. Nhìn ta vô ảnh tác hồn trường. A đánh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, tại Lục Ly bàn tay sẽ vỗ trúng Liễu Phù ngực lúc. Tay hắn cõng đột nhiên nhẹ nhàng hướng lên trên mặt nhanh trêu chọc đi. Sau đó tay cõng quất vào Liễu Phù trên mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, Liễu Phù vốn định vận chuyển huyền lực chụp chết Lục Ly. Nhưng ở giờ khắc này hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì quất vào trên mặt hắn tay đột nhiên tràn vào đến một cỗ cự lực. Mà lại kia cự lực còn hóa thành từng đạo liên y. Trực tiếp hướng hắn hồn đàm chấn động mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo cường đại lực lượng như thiểm điện liên tục chấn động hắn hồn đàm. Hắn hồn đàm cũng không cường đại. Bỗng chốc bị đánh nứt ra. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại. Thân thể lay động một cái. Trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Khóe miệng một ngụm máu tươi còn không ngừng tuôn ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly công kích rất nhanh. Tay hắn cõng quất hướng Liễu Phù mặt. 27 trọng lực lượng chấn động đi vào chỉ có một hơi thời gian. Hắn 27 trọng lực lượng toàn bộ đều chấn động tiến vào. Sở dĩ Liễu Phù trên thân đều không có bất kỳ cái gì lắc lư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ. Tràng diện phá lệ quỷ dị. Lục Ly nhẹ nhàng rút Liễu Phù một bàn tay. Sau đó Liễu Phù thân thể mềm nhũn, tự ầm vang ngã xuống đất. Trong miệng phun ra tiên huyết. Không biết bị hút chết vẫn là hôn mê đi qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường giống như chết yên lặng. Vô số người thậm chí mở to miệng chuẩn bị kêu gào để Liễu Phù chụp chết Lục Ly. Giờ phút này nhìn qua ngã trong vũng máu Liễu Phù toàn bộ trợn tròn mắt. Đều không minh bạch là tình huống gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điệp Phi Vũ giật mình. Giả Vũ miệng nhỏ mở ra. Cơ Mộng Điềm đồng dạng đầy mắt kinh ngạc. Tựu Liền Giả Lạc đều đôi mắt lấp lóe. Không minh bạch Lục Ly làm sao làm được. Vừa rồi tất cả mọi người thần niệm khóa chặt Lục Ly. Lục Ly không có sử dụng công kích linh hồn. Cũng không có sử dụng huyền lực. Càng không có khiên động thiên địa huyền khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt bao người. Hắn chỉ là rút Liễu Phù một bàn tay. Sau đó Liễu Phù liền ngã trong vũng máu là mọi người dò xét sai vẫn là gặp quỷ. Rất nhiều thần niệm ngược lại là rất nhanh hướng Liễu Phù quét tới. Dò xét đến Liễu Phù hồn đàm vỡ tan trọng thương sau khi hôn mê. Bọn hắn triệt để choáng váng. Xem Lục Ly mục quang cùng xem yêu ma không có khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Nhắm mắt lại chậm rãi thu tay lại. Làm một cái đánh xong kết thúc công việc động tác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó chắp tay quay người ngưỡng vọng bên ngoài bầu trời. Có chút bên mặt thở dài nói. Người trẻ tuổi, trên thế giới này có thể bức ta vận dụng vô ảnh tác hồn trưởng người. Ngươi là đệ tam cái. Giống như ngươi chết tại một trường này dưới. Đó là ngươi lớn nhất vinh hạnh. Toàn trường người trong gió lộn xộn. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.